Ngực đau quá, cô muốn ngăn tay hắn lại, nhưng không còn sức. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy nụ cười điên cuồng đó, lại tới nữa, lại là nụ cười này, giống như có biết bao nhiêu cuồng vọng hận không thể đem cô nuốt vào bụng, tự tin càn rỡ, mất đi lý trí. Một cố chất lòng ấm áp đột nhiên từ bụng dưới bài xuất ra, không kịp ý thức nó là cái gì, chỉ cảm thấy não từng trận đau buốt, đau quá, trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, cô không còn sức lực, đau quá, đau. Hà Trạch Thành châm biếm hỏi lại, đây là chủ nhân cho em, đau cũng phải chịu, không, không phải điều này, đau quá, cô sắp không được rồi. Lâm Ấm buông lòng cổ tay ra, ngón tay bắt đầu run rẩy, đau đớn đến mức khó thở, cô sẽ chết ở chỗ này sao, lẽ ra cô nên sớm chết đi, mau thao cô chết đi, nụ cười nơi khóe miệng Hà Trạch Thành cũng hạ xuống. Giống như nhìn ra được điều gì đó không ổn ở cô, không có dục vọng, giống như một người sắp chết trong đau đớn, vô hồn, thậm chí sắp chết, em. Có thể nghe thấy giọng điệu của hắn đang run rẩy, Lâm Ấm che bụng đau đớn, vừa thấy lực đạo của hắn thả lỏng, cô dãy giụa muốn gỡ bàn tay đang nắm tóc của mình, cô ngã sang một bên, cuộn người lại, cảm giác được cơn đau quen thuộc ở hạ thể đang dần ập đến, điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là cô biết rằng mình không có thai. Tốt quá, không có mang thai, vẫn còn có khả năng, Hà Trạch Thành quỳ xuống, nhìn cô, cả người cứng đờ, cả người run lên, chỉ có thể lấy điện thoại trong túi ra, bật đèn pin soi, đau ở chỗ nào? Em nói cho tôi biết chỗ nào đau. Hắn không nhịn được hét lên một tiếng, trong tay không ngừng lay động, ánh sáng theo đó mà nhấp nháy, cuối cùng, hắn nhìn thấy một vũng máu lớn từ dưới cô chảy ra, cả người gần như ngã quỵ, máu, lại là máu. Cô lại bị chảy máu. Cô ấy muốn chết, cô chính là có chết cũng không để hắn thao, tại sao em lại chảy máu, tại sao? Hắn nổi cơn lôi đình kéo sợi dây trên người cô, Lâm M thực sự nghĩ rằng hắn bị bệnh thần kinh. Kỳ kinh nguyệt của cô tới hắn có thể kiểm soát được sao, chỉ sợ có nói hắn cũng không hiểu, trong sự run rẩy hoảng sợ, Hà Trạch Thành đã đưa ra một lựa chọn, cô không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không được, hắn còn chưa thao đủ cô phải để cho hắn thao cả đời. Không thể chết ở chỗ này, Lâm Ấm đau đớn nhắm hai mắt lại, cảm thấy hắn đã cởi hết dây quấn chặt quanh người cô ra, mặc quần áo cho cô, âm thanh sột soạt vang lên, cả người được nhấc bổng lên không trung, hắn bế cô lên chạy nhanh, cô che bụng không chịu nổi, mở mắt ra, lại thấy hắn chạy về phía trước, chạy như điên, ngay lúc đó, Lâm Ấm đã bật cười, hắn là đang lo lắng cho cô sao, cô cứ tưởng hắn chỉ biết thao cô thôi, tinh trùng lên nóa, chỉ sợ cô chết không tìm được ai thao đi. Rốt cuộc cô cũng không tìm được ai ngoan ngoãn như vậy mà thao, ngay sau đó, cô hoàn toàn ngất đi vì cơn đau, nhưng giọng nói lo lắng vẫn luôn vang lên bên tai, liên tục hét tên cô, Lâm Ấm, cô rất muốn đổi tên, phiền chết đi được, bên ngoài phòng cấp cứu, Hà Trạch Thành ngồi ở cửa ôm đầu đau đớn, trong đầu toàn hiện lên màu đỏ của máu, cơ hồ muốn gặm nhấm dây thần kinh của cậu từng chút một, muốn giết cái gì thì giết ai cũng được, giống như con thỏ đó. Rút hết máu của nó, giải phóng bạo lực trong cơ thể hắn, vết thương trên tay lại bị chảy máu, không có cảm giác được, hắn hoàn toàn không quan tâm, cạch cánh cửa mở ra, hầu như không đợi được nữa, hắn nhanh chóng đứng dậy, đồng tử mở to hỏi, cô ấy bị sao vậy? Sao lại chảy máu, trước mặt là một nữ bác sĩ trung niên, đang cau mày nghiêm túc nhìn hắn, cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi cái này. Đây không phải là chuyện tốt mà cậu đã làm sao, cô ta làm bác sĩ hơn 10 năm rồi. Lần đầu tiên thấy vết rách nghiêm trọng như vậy, rách hậu môn, rách âm đạo, viêm cổ tử cung cấp tính, còn có thuốc kích thích có sữa dẫn tới ngực sưng trướng, thậm chí đến thời kỳ hành kinh cũng không buông tha, cô ta chưa bao giờ thấy một nào tàn nhẫn như vậy, đúng là một tên điên mất hết tính người. Sau khi lên án hành vi của hắn, cô ta lấy điện thoại trong túi ra, sững sờ nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói, cho tôi xem bằng chứng về mối quan hệ của cậu với cô gái này. Nếu không tôi sẽ đưa cảnh sát đến xác định danh tính, có thể nhận định là cố ý tra tấn, cưỡng hiếp. Hà Trạch Thành hừ lạnh một tiếng với vẻ mặt thờ ơ không chút sợ hãi, không nhìn ra mối quan hệ của tôi với cô ấy sao? Đó là bằng chứng, hắn bước qua nữ bác sĩ, chân dài sải bước vào trong.